Phật giáo và môi trường sinh thái. Nguyệt Sang Giác Ngộ số 4, tháng 7 năm 1996. Môi trường sinh thái trên trái đất, một trong những vấn đề nóng bỏng bức xúc của loài người hiện nay. Mối quan tâm ấy được thể hiện qua Ngày Môi trường Thế giới, ngày 5 tháng 6 năm 1996. Tất cả khoa học gia trong mọi lĩnh vực, các kinh tế gia, triết gia, các nhà nghiên cứu, báo chí, đài truyền hình, truyền thanh, vân vân đều phân tích báo động về sự tác hại nghiêm trọng của các độc tố gây ra cho môi trường sống của loài người, loài vật, cỏ cây. Nói chung, sức khỏe, mạng sống của mọi sinh loại ở địa cầu này đang bị chính con người đầu độc giết hại. Mối nguy cơ đe dọa đến hệ sinh thái không phải nhỏ. Từ đó, nhiều biện pháp nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế bớt sự ô nhiễm được đề ra, mang tính cách toàn cầu. Trong đó, có 10 công ước quốc tế quan trọng về bảo vệ môi trường. Ý thức bảo vệ sự sống và môi trường sống mới được nảy sinh gần đây. Nhưng đối với Phật giáo, đó là một trong những điều luật căn bản mà Đức Phật đã đặt ra từ 25 thế kỷ trước cho hàng đệ tử phải tuân thủ. Thật vậy, đạo Phật tiêu biểu cho đạo từ bi, Đức Phật đã thể hiện lòng từ bi trọn vẹn nên được tôn kính là đấng cha lành của muôn loại. Và Ngài dạy những ai muốn đi cùng lộ trình như Ngài, cần thể hiện tâm từ bi, không được sát hại sanh mạng các loài. Chẳng những tôn trọng sự sống loài người, loài vật cho đến cỏ cây, mà còn phải bảo vệ tất cả. Với tri kiến toàn hảo của Phật, Ngài thấy muôn loài trong vũ trụ đều đồng nhau ở dạng thể tánh và trên hiện tượng giới, sự sống muôn người muôn vật cùng cộng hưởng, cộng tồn, không thể tách rời. Thế nhưng, con người tự mệnh danh khôn nhất trong các loài đã sử dụng một cách sai lệch và dị kỷ cái khôn của mình để hủy diệt loài vật này, phá bỏ núi rừng kia, khai thác tài nguyên nọ, vân vân, để rồi cuối cùng đưa đến kết quả tàn phá môi trường sống của chính mình. Tất cả hư hỏng, tan nát gây ra cho sinh thái đến mức báo động đỏ đều phát xuất từ tâm niệm ác xấu, trục lợi quá mức của con người. Trong khi loài thú bị xem là hạ đẳng, dù dữ như cọp, sói, sống với thiên nhiên, nhưng chúng nào có tàn phá thiên nhiên? Chỉ có loài người hủy hoại trái đất này nhiều nhất. Môi trường bên ngoài ô nhiễm trầm trọng. Chính vì môi trường trong tâm con người hư hỏng nặng, lòng tham không đáy đã thúc đẩy con người đòi hỏi hưởng thụ vượt quá những nhu cầu cần thiết và kéo họ lao vào cuộc tranh giành bất tận, đưa đến tiêu diệt lẫn nhau, phá hư môi trường sống. Trái với tâm tham lam, xấu ác là tinh thần sống thiểu dục, tri túc của người thể nghiệm giáo lý Phật. Sống với tinh thần thiểu dục, tri túc không có nghĩa là thủ tiêu ham muốn để trở thành hèn hạ, nhưng biết sống hài hòa với muôn sự muôn vật. Trên căn bản ấy, người thấm nhuần lời Phật dạy, hạn chế lòng dị kỷ, có hại, thường sống hài hòa với thiên nhiên, không làm hư môi sinh, vì thấy được cái nào nên khai thác và khai thác đến mức độ nào. Những gì cần bảo vệ để cho con em thế hệ kế tiếp khai thác. Ngược lại, tham muốn quá nhiều gom về cho cá nhân hay phe nhóm, khiến con người trở thành mù quáng. Họ sẵn sàng giao chiến, gây chết chóc, bệnh tật, nghèo đói, tiêu hủy mầm sống của các loài, khiến cho môi sinh càng xấu thêm. Hoặc bằng mọi cách, họ chiếm cho được món lợi khổng lồ, không quan tâm hay không biết đến tác hại của việc khai thác bừa bãi, làm cạn kiệt tài nguyên, xả độc hại vào không khí, vào dòng nước, đưa đến ô nhiễm môi sinh, mất cân bằng sinh thái. Thể hiện rõ nét sự sống hài hòa với thiên nhiên, các ngôi chùa thường được xây trên đồi núi hoặc trong khu rừng. Cảnh sống u tịch của rừng núi giúp cho người tu dễ thăng hoa đời sống tâm linh, đồng thời họ cũng bảo vệ được sự sống của sinh vật nơi ấy. Thật vậy, với tâm lượng hiền hòa, bao dung, người tu cùng cỏ cây hoa lá, dã thú trong rừng núi luôn gắn bó mật thiết, sống dung hợp với nhau, hỗ tương sinh tồn. Người hấp thu dưỡng khí của cây nhờ bóng mát của cây, và ngược lại nhờ có người, cây cối được săn sóc sung xuê. Dã thú tìm đến sống bằng hoa màu của chùa mà không sợ người sát hại. Tinh thần sống hài hòa của Phật giáo hoàn toàn khác hẳn cách sống đối lập, cạnh tranh sinh tồn theo kiểu một mất một còn, chống lại thiên nhiên theo Tây Phương, đưa đến sát hại, tàn phá để có lợi cho riêng mình. Ngày nay, cảnh trí của các ngôi chùa với rừng cây thiên nhiên, núi non tươi tốt, ao hồ trong sạch, không khí trong lành, cảnh quan xinh đẹp, tràn đầy sức sống an lành, vẫn là những thắng tích cho khách thập phương tìm đến vui hưởng sự khỏe mạnh cho thân, thanh thản cho tâm hồn giữa chốn bụi trần ô nhiễm vậy. Thiết nghĩ, chưa phải là trễ để mọi tôn giáo, mọi tầng lớp xã hội và mọi quốc gia chung nhau bảo vệ môi trường sống của tất cả các loài trên hành tinh này theo mô hình Phật giáo đã làm.